Chương 1. 287 sách hồi đệ nhất phong 2. Đám người cùng nhau ngửa đầu, chỉ thấy đầy trời bay là tả bông tuyết trong nháy mắt hóa thành một mảnh màn mưa, tất tiếng sột soạt tốt theo người rơi xuống, cảnh mỹ nhân càng đẹp. Mộ Dung Phong chủ đối với thủy linh khống chế lực lượng, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Đạp trên mưa phùn nhao nhao mà đến nữ tử, một bộ tố y lìa nổi bật, hai con ngươi hóng ánh như châu ngọc, khoe miệng ngậm lấy một vòng ác liệt ý cười. Tiêu Đông Học một mặt mộng bức nhìn bản thân sư phụ, yên lặng túi đầu đối thủ chỉ. Theo Mộ Dung Tầm phiêu nhiên rơi xuống đất, nhị phong phòng khách chính nửa cái nóc nhà đều sụt xuống, mảnh ngói cách rơi xuống. Xui xẻo nhị sư thúc, được tìm người tu bổ nóc nhà đột nhiên, một tên đong đưa lớn quạt hương bổ lao thái thái nhảy nhót đến trước mặt nàng, một mặt mũi hiền lành cười hì hì nói, ai nha, đây chính là nhà ta cái kia, Khâu Quốc Lao Vương đều muốn đuổi tới đưa nhận lôi đồ tôn đi. Ta là ngươi sư phụ của sư phụ cái gì Khâu Quốc Lao Vương nhận lôi đứa trẻ hoàn toàn không biết tông chủ đang nói cái gì quỷ. Không đợi Lao Thái Thái nói xong, Mộ Dung Tầm liền lách mình đi vào bản thân đồ nhi bên người, một cái mò lên tiểu gia hỏa thân thể nho nhỏ, đi đồ đệ nhị phong quá không dễ chơi. Chúng ta hồi đệ nhất phong đi tông chủ ở một bên vỗ quạt hương bổ dương mắt nhìn, nghiệt đồ sư phụ còn không có cùng đồ tôn trò chuyện xong đâu. Tông chủ! Ngươi chuẩn bị đưa đồ tôn cái gì lễ gặp mặt? Ngươi nhìn ngươi đồ tôn, đây chính là một hơi tấn cấp đến cấp 6 huyền sư đại thành bảo bảo. Phổ thông lễ gặp mặt, ngươi cu nở dê không lấy ra được đi. Mộ Dung Tầm liếc tông chủ một chút, đem thính phong các chìa khóa đem ra. Tông chủ nghe vậy một mặt giật mình, nàng lúc này mới phát giác, trước mắt đứa trẻ, cảnh giới không ngờ đạt tới cấp 6 huyền sư đại thành. Tông chủ lập tức liền muốn nhào tới. Đem đứa trẻ bắt đến bên người nhìn thấy rõ ràng, kết quả bị hộ đồ sốt ruột Mộ Dung Tầm, một tay cho cản lại. Tại sao cho bà già này nhìn xem a thật là một cái nghiệt đồ, có đồ đệ liền quên sư phụ nhìn một chút thế nào nhìn một chút có thể để ngươi đồ đệ ít khối thịt không thành nhìn cái gì vậy, cứ như vậy nhìn xem đi. Mộ Dung Tầm ôm đứa trẻ lui ra phía sau một bước, rồi ra một tay đến tông chủ trước mặt, chìa khóa đem ra. Đến mai cái ta mang ngươi đổ tôn đi bên trong chọn kiện đồ vật, coi như làm ngươi tặng lễ gặp mặt tốt. Lao thái thái khổ bẹp khuôn mặt, trừng mắt Mộ Dung Tầm nói, vậy còn ngươi lại đưa ngươi đổ đệ cái gì làm lễ gặp mặt ha ha đun nở dê nga, kia liền dứt khoát lại chọn một kiện, xem như là ta đưa đổ nhi ta lễ gặp mặt đi. Mộ Dung Tầm thuận lý thành trương nhẹ gật đầu, khuôn mặt cười híp mắt nhìn qua tông chủ Lao thái thái. Thần mã Lao Thái Thái giờ khắc này có loại muốn tự tát thai xúc động này không đề cập tới câu nói kia không được sao đây đồ hôn trướng. Bất tài đệ tử cả ngày cũng chỉ biết trêu tức nàng Lao Nhân ra, còn không chịu tiếp đảm nhiệm vị trí tông chủ. Để nàng Lao Nhân ra gỡ gánh hưởng thanh phúc bất hiếu tiểu sư muội, ngươi quá lợi hại từ san san trong mắt giống như tại tòa ánh sáng. Thanh lanh khuôn mặt thượng triển lộ ra mỉm cười, tuổi con nhỏ liền có thể đột phá cấp 6 huyền sư. Đại thành! Thực sự là không người có thể so sánh. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, đối Từ San San nói, đại sư tỷ, sau khi trở về, ta cho ngươi cùng nhị sư tỷ đưa cái lễ vật. Mộ Dung Tầm nhíu mày, chỉ có đại sư tỷ ngươi nhị sư tỷ lễ sư phụ thế mà không có tiểu mặt than một mặt nghiêm nghị nhìn về phía sư phụ nàng, thứ này đối sư phụ tới nói, không có gì dùng. Cho cùng là lãng phí Mộ Dung Tầm phốc vui lên, ai nha nhà nàng tiểu đồ đệ, nói lãng phí này hai chữ lúc. Kia nhỏ biểu lộ thật sự là, đứng đắn cực kỳ.